Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1314. To gan lớn mật, sinh tử thánh địa, âm dương nhai Thẩm Sơn nhìn chỉ mình chóp mũi kiếm phong. Mồ hôi lạnh trên trán chậm chạp chảy xuống gò má nhỏ xuống. Thẩm thánh chủ, bây giờ ngươi hẳn không có dị nghị đi. Thu kiếm phong, Bạch Mi ống tay áo hấp động, trong mắt nhìn trên đất Thẩm Sơn, lạnh nhạt nói, tài nghệ không bằng người. Trầm Mỗ cam bái hạ phong, than thở một tiếng, Thẩm Sơn đứng dậy hướng Bạch Mi chắp tay, gật đầu một cái, Bạch Mi cầm trong tay tiệt giáo kỳ giao cho Thẩm Sơn. Thuộc về ta tiệt giáo dưới cờ, sinh tử thánh địa cũng không đoán thua thiệt. Lời tuy như thế, nhưng trong lúc nhất thời chung quy là khó mà thư thái a. Quang Minh chính đại bại bởi Bạch Mi, Thẩm Sơn không lời nào để nói, chỉ là trên tâm tính đúng là vẫn còn không quá cam tâm. Dù sao cũng là thành lập nhiều năm như vậy thế lực to lớn. Cứ như vậy thành người khác chi nhánh, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ dàng hiểu, chớ có như thế ứ động, ngươi phải biết. Bây giờ thượng giới, không đơn thuần là ngươi một nhà như thế, hơn nữa nhiều hơn nữa không lâu, ngươi liền sẽ rõ ràng, chuyện này đối với ngươi sinh tử thánh địa mà nói, là phúc là không phải họa. Tịch Tiệt gia tổ sắp tới, sắp nhập vào Tiệt giáo thì đồng nghĩa với là đang ở ngày sau trên thế giới. Có một chỗ ngồi, mà những thứ kia không bị coi trọng tiểu giáo phái thế lực nhỏ. Cuối cùng kết cục chính là ở tịch diệt trong thủy triều bị chôn vùi bị phá hủy. Quy về mịt mờ trong hỗn độn, trên người bây giờ cảm thấy ủy khuất không cam lòng. Chờ đến hắn thấy những thứ kia, tịch diệt, thời điểm. Là hắn biết tự có nhiều may mắn, là phúc là không phải họa. Bạch Tông Chủ có thể hay không nói cặn kẽ nhiều chút. Ánh mắt động một cái, Thẩm Sơn rất rõ. Bạch Mi cái này tầng thứ nhân thì sẽ không tin miệng nói bậy. Nhìn Thẩm Sơn liếc mắt, Bạch Mi không có nhiều lời, mà là mang theo văn đạo nhân chuẩn bị rời đi. Có một số việc ngươi biết càng chậm đối với ngươi mà nói càng tốt. Nói xong, Bạch Mi liền dẫn văn đạo nhân hóa thành hồng quang rời đi. Thượng giới phong vân biến hóa, thế cục sợ tình biến tự tạo hóa tông. Sau đó Thượng Huyền Thất Thánh Phong Trung Nghiêng Phong Cốc cùng Tinh Thần Thánh Địa, sinh tử thánh địa lần lượt ở nhà mình tông môn đỉnh núi treo lên một cây cờ lớn. Đối với cái này cái đại kỳ xuất hiện, thượng giới bên trong suy đoán rất nhiều, nhưng là đối với những thế lực kia mà nói, tuyên cổ hồng hoang cấp bí mật cũng không hiểu nhiều lắm. Tự nhiên cũng không rõ ràng cờ xí hàm nghĩa. Ngoài ra ngoại trừ Thượng Huyền Thất Thánh Phong bên ngoài, thượng giới bên trong không ít thế lực đều tại vô thanh vô tức biến mất. Còn có bộ phận đột nhiên rời tới Tây Phương Vũ Trụ. Không khỏi cử động bên dưới, nóng nảy cùng không yên ổn bầu không khí bắt đầu lặng lẽ nổi lên. Mà ở cảm xúc này hả, trước nhất có hành động đó là chỗ Cao Thiên Đình trên yêu tộc. Nói đúng ra là kia yêu tộc Thiên Đình Trung vừa mới ra Quan Đông Hoàng Thái Nhất. Ngày đó thượng giới an bình, thuộc về hiếm thấy trong an tĩnh, nhưng mà một tiếng chấn động thượng giới nổi giận quát âm thanh, lại để cho vô số sinh linh trở nên sợ hãi sợ. Thậm chí ngay cả không ít tiên nhân cũng bởi vì này một tiếng nổi giận, tại chỗ bị dọa sợ đến tam hồn rời thân thể, thất phách thất lạc. Thái Tố Thiên Lịch Quảng Chi Giã Hoa Hoàng cung mặt đầy hàn xương nữ hoa hai tròng mắt căm tức. Nhìn trước người một tên mặc hắc kim cổn phục trường bào nam tử. Trên tay trái còn chảy tràn đến tóc vàng thấm tử huyết dịch. Mà ở nữ hoa đối diện, trước ngực bị xé mảng lớn ra thịt Đông Hoàng Thái Nhất. Giống như là không cảm giác được đau một chút nơi. Ngược lại miệng hơi cười nhìn trước mắt nữ hoa. Thái Nhất, người thật là phải đem yêu tộc dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? xóa đi trên tay vết máu. Nữ oa mắt lạnh nhìn trước mặt Đông Hoàng Thái Nhất, lạnh giọng vừa nói, cười khẽ hai tiếng. Đông Hoàng Thái Nhất tay trái xóa sạch ngực lũ lũ hỗn độn phong mang, tay phải lại gắt gao siết một thanh lớn như tuyến, cao 4-5 trượng có dư. Bạch quang trên treo ra một đạo phiên đến, quang phân ngũ thải, thụy ánh thiên điều, phiên can như kia cung đại lương, phiên mặt phất phới, trên đó trống trơn mù mịt, như có hắc bạch nhị khí. Hắc bạch nhị khí bên trong lại có bích lục nòng nọc tiểu văn qua lại du động bảo phiên, chính là yêu tộc chủng tộc chi bảo, tượng trưng cho yêu tộc chi chủ vị chiêu yêu phiên. Nguyên lai trước đây không lâu, Thái Nhất đặt ở Hoa Hoàng cung ngoại thám tử truyền tới tin tức. Nữ Hoa Thánh Nhân đi ra ngoài ly cung, tựa hồ là đi Ngọc Hư cung cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân nghị sự. Mà Thái Nhất là thừa dịp Thánh Nhân không trong khoảng thời gian này, trực tiếp xông vào Hoa Hoàng cung, đả thương nữ Hoa hai gã đồng tử, đánh cắp này yêu tộc chí bảo. Chỉ là ở Thái Nhất lúc rời đi sau khi, nữ Hoa lại đột nhiên trở lại, hai người trực tiếp đụng cái mặt đối mặt. Bản thân nữ Hoa đối với lần trước Thái Nhất đối với chính mình ngang ngược chỉ trích liền cảm thấy tức giận, lần này thấy Thái Nhất lại xuất hiện ở trực tiếp tự mình trong cung, trong tay còn ôm chiêu yêu phiên. Dưới cơn thịnh nộ, nữ Hoa tâm tồn sát ý ra tay với Thái Nhất, mà đang dùng Đông Hoàng Trung trấn áp chiêu yêu phiên Thái Nhất không thể lập tức điều động Đông Hoàng Trung phòng ngự, chỉ bằng vào Đông Hoàng Trung tự phát bảo vệ, không ngăn được Thánh Nhân nén giận một đòn. Nếu không phải Thái Nhất bản thân đã đột phá những ràng buộc, trở thành Thái Dương Chí Tôn Tam Túc Tử Cực Kim Ô, nữ Hoa Thánh Nhân một trưởng này hạ, liền lại không cái gì Đông Hoàng Thái Nhất rồi. Thánh Nhân nếu không muốn làm ta yêu tộc Thánh Nhân, này chiêu yêu phiên ở lại Hoa Hoàng cung cũng là tích màu xám, chẳng mới vừa rồi mà dùng. Ánh mắt nóng rực, không sợ chút nào trước mặt mình đứng là một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thiên Đạo Thánh Nhân. Đông Hoàng Thái Nhất tiếng như vang vang, thật giống như một thanh trường kiếm húc về phía nữ Hoa Thánh Nhân. Ta khi nào nói qua ta không làm yêu tộc Thánh Nhân? Ngươi cho rằng là Thánh Nhân chỉ là che chở các ngươi một tòa lá chắn sao? Thanh âm lãnh đạm, thu liễm vẻ giận dữ, nữ Hoa lần nữa biến trở về rồi cái kia mắt lạnh nhìn thế giới Thánh Nhân. Ha ha ha, nếu Thánh Nhân không muốn làm lá chắn, vậy thì bản hoàng mình làm. Cười to ba tiếng, Thái Nhất quanh thân giấy lên kinh khủng Thái Dương Tử Cực Chân Hòa, đem trong tay chiêu yêu phiên nhét vào Đông Hoàng Trung bên trong trấn áp. Hiện ra chính mình hai cánh che đậy thế giới Tam Túc Tử Cực Kim Ô hình dạng cũ. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu kêu to, cuồn cuộn Thái Dương Thần Uy đem trọn cái Thái Tố Thiên Đô hoàn toàn nấu sôi. Người thật đúng là muốn phiên thiên không được. Nổi giận một tiếng, nữ Hoa Thánh Nhân một trưởng đè xuống, trong khoảnh khắc thiên địa tối tăm một mảnh, khắp không trung cũng đặt ở nữ Hoa Thánh Nhân dưới bàn tay. Ly đề tiếu réo vang, Đông Hoàng Thái Nhất Tam Túc Tử Cực Kim Ô chất dẫn cháy hóa thành một đoàn tử kim sắc đại nhật ở nữ Hoa Thánh Nhân tối không bờ bến dưới bàn tay, chống lên một mảnh không bao giờ tắt quang minh. Nữ Hoa, ngươi không làm gì được ta. Tam Túc Tử Cực Kim Ô lực lượng quá mức bá đạo, coi như là Thánh Nhân cũng khó mà nhất kích chi hạ đem trấn áp. Trên người ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bộc phát sáng rực nóng bỏng lên. Thái Nhất hai cánh một trận, chợt hóa thành một đạo tử kim sắc cột lửa ầm ầm phá vỡ nữ Hoa phong cấm, trốn ra Thái Tố Thiên. Cho dù có Tam Túc Tử Cực Kim Ô lực lượng cùng với Đông Hoàng Trung nơi tay, Thái Nhất cũng rất rõ ràng, bây giờ tự đối mặt Thánh Nhân, tự vệ thượng khả, nhưng muốn thắng chi, đó là kiên quyết không thể nào. Bây giờ chiêu yêu phiên đã tới tay, hắn mục đích đã đạt thành, lưu lại nữa cùng nữ Hoa ác đấu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoa hoàng cung trung, không có đi đuổi theo thái nhất. Nữ hoa ánh mắt của ả thánh nhân lạnh lẽo nhìn kia nói, tử kim sắc ánh lửa dần dần khỏi bệnh xa xôi. Thẳng đến hoàn toàn biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.